Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, địa dấu. Đưa đi trà hoàn tử về sau, Phương Tiên trở lại phòng ngủ, tĩnh tọa tu hành, hôm nay gặp mặt, hắn lấy được chỗ tốt rất nhiều. Mấu chốt nhất chính là biết bản thế giới hoàn chỉnh siêu phàm chi lộ. Vũ thần, võ thánh, võ tiên, võ Phật, võ ma, năm con đường, năm loại cảnh giới, mỗi một chủng đều lợi hại vô cùng, nếu như phối hợp cơ giáp, lại càng là vô kiên bất tồi. Thế nhưng, vì cái gì không thể cùng đi? Phương Tiên nội tâm, hiện ra một cái minh ngộ, thế giới này chân chính bất hủ chi lộ, chỉ sợ sẽ là liên tiếp chứng nhận liền ngũ đại cảnh giới. Hợp lại làm một, thì có thể luyện hóa xuất một tia bất hủ chi tính. Nếu như làm được một bước này, lại tiến hành chuyển hóa, ta phương sĩ cấp 5 cũng đã thành, xem ra vẫn phải là trước thật lớn học, ít nhất tầm mắt rộng rãi điểm, toán định tương lai con đường. Phương Tiên liền bắt đầu suy nghĩ kế tiếp vấn đề. Nhất lưu đại học không muốn đặc biệt gọi ta tiến hệ cơ giáp, chủ yếu vẫn là ghét bỏ. Tuyệt thế thiên tài xác thực không tính gì, nhưng nếu như ta là trà hoàn tử loại này yêu nghiệt thiên phú, e rằng đánh vỡ đầu đều muốn tới đoạt. Cho nên kế tiếp rất đơn giản, tại đoàn thể thi đấu bại lộ ta thiên phú thức tỉnh sự tình, đối mặt một cái yêu nghiệt, chỉ là đạm đài yêu toán cái gì, e rằng vũ thần đại học đều muốn đoạt lấy. Đồng thời sẽ không để cho ta đợi thêm nửa năm, trực tiếp liền an bài tiến hệ cơ giáp. Như vậy, bại lộ cái nào thiên phú đâu này? Ai, thiên phú quá nhiều, cũng là một loại phiền não a. Hôm sau, Phương Tiên cùng tiểu đồng bạn gặp mặt, tiếp nhận bọn họ hâm mộ ghen ghét hận, đánh thẳng ồn ào thời điểm, liền gặp được Chu Hạc mặt âm trầm vào được. Đoàn thể thi đấu tân thi đấu chế hạ xuống rồi, khảo nghiệm đoàn đội phối hợp, cũng chính là 5 cái cùng lúc lên đích đoàn chiến. Tạc, Hoàng Lam kinh ngạc, để cho chúng ta đi lên, không phải là cho đại lão đương vương víu sao? Tuy người những lời này rất không xong, nhưng ta không phải không thừa nhận, nó rất có đạo lý. Chúng ta chính là đội trưởng chính là vương víu. Vương Lôi cười khổ một tiếng. Xin lỗi, là nghệ, muốn hại ngươi thua, 10 người cấp bậc đại hỗn chiến, bọn họ đều là vương víu, vừa lên trận phải kết cục cái loại kia, mà Phương Tiên dù cho một thân là thiết, lại có thể đánh mấy cân đinh. Vương Lôi còn không biết hắn cố ý để cho bỗng nhiên không cần sự tình, nhưng ở hắn trong nhận thức, coi như là bỗng nhiên không cần. Đối mặt một đám chỉ so với hắn thiếu một ít vũ giả vây công, như cũ phải lại, vốn bọn họ trả lại rất lạc quan, cảm thấy Phương Tiên chỉ cần không bị mệt chết, có lẽ có thể mang bọn họ tiến đoàn thể trước 5. Nhưng hiện tại xem ra, có thể đi vào trước 20 cũng không tệ rồi. Việc này đích xác có chút phiền phức, nhưng may mắn không phải là 5 chiến 3 thắng chế. Trả lại quy định một người chỉ có thể kết cục một lần loại kia. Bằng không chúng ta đều có thể trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Phương Tiên đội trưởng đứng ra vì mọi người động viên. Hắn còn chuẩn bị tại đoàn thể thi đấu trên võ đài tú một tú đâu. Cũng không thể để cho bọn họ trực tiếp nhận thua. Vậy còn có thể làm sao? Đào Viện Viện vẻ mặt như đưa đám. Đối diện 5 người đều giao cho ta. Các ngươi cần làm chỉ có một việc sống sót, không tiếc tất cả mọi giá địa sống sót, dù cho bắt đầu trực tiếp nhảy ra chiến trường cũng có thể. Phương Tiên chân thành nói, ngàn vạn không muốn bị thương, vạn nhất trọng thương không thể lên sân khấu để cho dự bị. Tóm lại nhất định phải tại mỗi cuộc so tài lúc mới bắt đầu tiếp cận đủ nhân số. Không thể để cho chúng ta bởi vì thiếu người mà bị trực tiếp phán phủ. Này, được sao, người một cái đánh 5 cái A, Hoàng Lam trưởng miệng rộng. Dường như một cái cóc, không có vấn đề. Trên thực tế, nếu như ngươi lên sân khấu, ta có thể là một đánh cửu. Phương Tiên quét Hoàng Lam nhất nhãn, thản nhiên nói, tấn công địch chi tất cứu, vốn chính là binh pháp chính đạo, cho nên hắn không chỉ có 5 cái đối thủ, còn có 4 cái vương víu. Lão Thiết, lời này quá ghim tâm. Hoàng Lam cùng những người khác đều vẻ mặt như đưa đám. Đoàn thể thi đấu, trận đầu, ta, không lời có thể nói. Các ngươi làm hết sức mà thôi. Chu Hạc liếc mắt đối diện, rất là không lời mà nói. Bất kể như thế nào, ta đều lấy các ngươi vẻ vang. Đúng vậy à, một đám phổ biến cấp 6 còn không có võ sinh đứng ở trên lôi đài. Dọa cũng có thể hù chết người. Hoàng Lam hâm mộ mà nhìn Vương Lôi. Nếu không để ta thay ngươi lên sân khấu, ngươi chạy trốn không có ta nhanh. Vạn nhất nhận thua không đủ kịp thời, bị đả thương sẽ không tốt. Vương Lôi thản nhiên nói. Phía dưới, từ Đông Châu Kỹ sư chuyên khoa học viện, đối chiến Thiền Tông Đại học. Người chủ trì thanh âm vang lên, mang theo chút tiếc hận. Đông Châu học viện có thể đi đến một bước này, may mắn mà có trường học đội trưởng, cũng là người thi đấu tên thứ 2 vô ảnh thối La Nghệ tuyển thủ. Nhưng lần này, La Nghệ tuyển thủ còn có thể lại chế huy hoàng sao? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Đi thôi, Phương Tiên hai tay ôm cánh tay, lạnh nhạt lên sân khấu. Chớ quên chiến thuật của chúng ta. Hào, Giang Lôi mấy cái tâm tình thấp thỏm, đi lên lôi đài, chợt đã bị đối diện 5 cái đầu chọc sáng mắt bị mù. Vô ảnh thối, chúng ta lại gặp mặt. Thích Thiên Tông cười híp mắt nói, trường học của chúng ta còn có một bộ thế tôn thân truyền. Địa giấu trận pháp, muốn mời ngươi đánh giá một chút. Ngoặc kép chấm chấm, hừ, La Nghệ nhất định phải thua. Thính phòng, Đạm Đài yêu lời bình nói, vô ảnh thối thật là lợi hại. Nếu như chống lại bài danh sát phía sau đội ngũ, nói không chừng thật sự là cho hắn một đánh 5. Nhưng Thiền Tông Đại học 5 người cũng không yếu, còn có chuyên môn trận pháp phối hợp, La Nghệ đồng đội, ha ha, ta hy vọng hắn có thể một đường thắng, thắng đến nhìn thấy ta thôi. Bỗng nhiên không cần duy trì lấy lãnh khốc biểu tình, hắn lúc này đã lặng yên đột phá, đã trở thành tiên thiên võ sư. Võ sinh cùng vũ giả trên thực tế cũng chỉ là tại đặt nền móng. Chỉ có đến võ sư cảnh giới, kinh mạch đều đủ, mới có thể phát huy xuất tuyệt thế võ công chân chính uy lực. Hắn tự hỏi, đột phá chính mình, chống lại La Nghệ, tuyệt sẽ không lại thua. Ừ, Tiếu Linh Nhi ở bên cạnh liên tục gật đầu. Tuy không quá nghĩ như vậy, nhưng chúng ta 5 cái đánh hắn một cái, nhất định thắng. Ta không phải là ý tứ này a. Bỗng nhiên không cần một giây phá công, vẻ mặt như đưa đám. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài quát to một tiếng, rời khỏi sân bãi. Kết trận, địa giấu chuyển kim cương, kim cương chuyển phục ma. Thích Thiên Tông một tiếng kim cương Phật uống, cùng 4 vị đồng học kết thành trận pháp, ngưng thần mà đối đãi. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy đối diện ngoại trừ Phương Tiên ra, kia 4 cái đồng đội lại đồng thời sau này nhảy lên. Vài bước liền nhảy ra bên ngoài tràng, hô lớn, chúng ta nhận thua. Kia dáng dấp cực nhanh, động tác chi đều nhịp, quả thật cùng luyện qua. Ếch, người hướng dẫn đều nhất thời im lặng, chợt mạnh mẽ đánh tinh thần. Đông Châu học viện 4 người bỏ quyền, trên trận chỉ còn lại La Nghệ một người. A, hắn bị cuốn vào địa giấu trận pháp. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, trong sân thân ảnh bay tứ tung, 5 đạo thân ảnh đã bị liên tiếp đá ra sân bãi. Bắt đầu nghiêm túc Phương Tiên, võ công đáng sợ đến cỡ nào? Như thị tự 108 tiên thiên la hán cấu thành kim cương phục ma đại trận còn không sợ, thì sợ gì chỉ là một cái nên 5 người tiểu trận. Ánh mắt hắn quét qua, liền liếc về đại lượng sơ hở, chợt thối ảnh bay tứ tung, đem từng cái một đầu chọc đạp kết cục địa người thắng trận Đông Châu kỹ sư chuyên khoa học viện. Liền trọng tài đều có chút nhìn mắt choáng váng. Một lúc lâu sau mới cao giọng tuyên bố ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.